Ở dưới con dốc này sẽ có những đổi thay, có mấy ai ngờ sau chưa chờ là đắng cay. Hết sức hết tâm chỉ mong ngày yên ấm, thế nhưng chẳng mấy nhận được gì cho bản thân. Có người bảo em đã chẳng, anh lại vừa bỏ lỡ điều gì phải không? Tâm hồn mình hư hao, cười than thở lên ngút cao, tự hỏi ông trời bao giờ còn đến nơi. Hãy cứ để anh đi, níu giữ anh bà chi, ném trái bao vô vị đến bờ lý trí. Tình cảm mình áng chừng còn tệ hơn kẻ sinh, nên đứng bên nhau suốt đời không xứng. Đừng dùng chữ thương hại giữ lại tình cảm ai, để trái tim hai người cảm nhận ở lại. Vậy nên em nếu thấy nơi trái tim anh chẳng phải thứ em tìm, cứ bên cạnh ai mà em đắm chìm. Có người bảo em đang chẳng chân quý anh thật lòng, anh lại vừa bỏ lỡ điều gì phải không? Tâm hồn mình hư hao, cười than thở lên ngút cao, tự hỏi ông trời bao giờ còn đến nơi. Hãy cứ để anh đi, níu giữ anh mà chi, ném trái bao vô vị đến mơ lý trí. Tình cảm mình áng chừng còn tệ hơn kẻ dưng, nên đứng bên nhau suốt đời không xứng. Hai chúng ta bây giờ hết lẫn duyên cả nợ, hãy chữ duyên trong vờ thế là tan vỡ. Em cần người khác rồi, nhưng đường em bước thôi, chữ kẻ vui người đau anh chịu sao nói. Thế nên anh phải nói xa lời. Xin lỗi.